Vô Cực Liên Minh, chương 152, Madoka muốn học luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn em, chẳng lẽ chưa sử dụng trúc cơ đan sao? Lục đạo kiểm tra một chút Madoka, hơi nhíu mày nói. Trúc cơ đan nhất phẩm đan dược do chính tay lục đạo sáng chế ra. Tác dụng của nó là cường hóa khí của sơ nguyên cảnh, từ đó tăng tỷ lệ mở ra cửu môn. Hơn nữa, hắn luyện chế ra còn là 5 sao, thế nên tỷ lệ này càng lớn. Theo như lục đạo dự tính, sau khi ăn vào trúc cơ đan ít nhất có thể tăng lên một cấp cho sơ nguyên cảnh. Mà Madoka hôm qua vẫn là sơ nguyên cảnh cấp 4, đến giờ vẫn là sơ nguyên cảnh cấp 4. Rất rõ ràng, nàng chưa có sử dụng trúc cơ đan. Em chưa có sử dụng, mà, nói đến đây, Madoka vẻ mặt hoảng hốt không dám nhìn lục đạo tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện không muốn để người lớn biết vậy. Madoka khác thường, nào có thể giấu giếm được lục đạo, mang theo thái độ nghi ngờ, hắn hỏi. Sao thế, em nói ra, chủ nhân đừng mắng em, được chứ? Madoka nơm nớp lo sợ lý nhí nói. Cái này để lục đạo một trận buồn cười, không khỏi ở trên mặt người đẹp hôn một cái, cười nhu hòa. Yên tâm, anh yêu thương em chưa hết, sao lại mắng em được? Được lục đạo đảm bảo, Madoka rốt cuộc hơi chút yên tâm. Lấy ra dũng khí, nàng mới kể lại. Hóa ra cô nàng này bởi vì hiếu kỳ sự hình thành của trúc cơ đan mà đã bóp nát nó, hòng tìm ra kết cấu của trúc cơ đan. Kết quả tất nhiên là nàng thất bại. Khi biết được sự thật, lục đạo không khỏi nhìn Madoka, mang theo một loại giờ khóc giờ cười, hắn nói. Madoka-chan à, em thật là, nếu như đan dược có thể dựa vào khoa học tìm ra quy luật thì đã không có nghề nghiệp luyện đan sư rồi. Hích, biết là vậy nhưng em không nhịn được tò mò à, chủ nhân, nếu không, ngài dạy em luyện đan được không? Madoka ngẩng đầu nhìn lục đạo, mắt đẹp vụt sáng, tựa như một đứa trẻ chứng kiến món đồ mình yêu thích vậy. Không giống như những cô gái khác, Madoka khá là không hứng thú với tu luyện, nếu không thực lực của nàng cũng không kém cỏi nhất trong tất cả mọi người. Madoka chân chính quan tâm chính là lục đạo cùng tri thức, mà luyện đan sư khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Để Madoka muốn đâm đầu đi tìm hiểu, nhìn Madoka hứng thú rào rạt, lục đạo không khỏi sửng sốt. Không nghĩ tới cô nàng này lại thích thú với luyện đan. Nghĩ vậy, lục đạo phóng thích một đạo nguyên năng tiến vào bên trong cơ thể của Madoka. Trong nháy mắt, hai mắt hắn sáng lên, khẽ lẩm bẩm. Hỏa thuộc tính sao, muốn luyện chế đan dược cần nguyên năng, hoặc là khí hệ hỏa. Trường hợp của Madoka chính là sở hữu khí hệ hỏa. Nếu sở hữu khí hệ hỏa, Madoka thật có khả năng tu luyện thành luyện đan sư. Nếu em đã có hứng thú với luyện đan, vậy anh sẽ dạy em. Bất quá, phải có tiền học phí đó nha. Lục đạo cười xấu xa, cánh tay tả ác cũng bắt đầu trèo đèo lội suối. Hừm, ngực của Madoka thật lớn, thật mềm a hát, để lục đạo yêu thích không rời. Madoka toàn thân run lên, đặc biệt là bộ ngực lớn của mình bị chủ nhân vốt ve để nàng xuân tâm nhộn nhạo. Gương mặt phiếm hồng, hai mắt long lanh, ngập nước. Chủ nhân, đừng, ở đây, không được, Madoka thở dốc sắc mặt đỏ phừng phừng. Vừa là do xấu hổ, vừa là do động tình. Ở đây không được vậy thì chúng ta vào nhà nhé. Lục đạo ở bên tai nàng thì thào. Nóng bỏng hơi thở phả vào tai cùng mùi nam tinh quen thuộc để Madoka nội tâm run lên, hai mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly, chậm rãi gật đầu. Người đẹp bật đèn xanh, lục đạo há lại buông tha. Hắn cười lớn một tiếng ôm lấy Madoka bay vào trong dinh thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát từng tiếng yêu kiều tràn đầy xuân ý vang lên. Quảng trường thời đại nằm ở trung tâm thành phố, là một quảng trường rộng lớn với trung tâm là bức tượng của thành chủ thành phố Hà Bắc Trần Thanh Phong. Xung quanh quảng trường là vô số các cửa hàng ăn uống, cửa hàng quần áo. Bên ngoài bầu khí quyển nguyên Việt Tinh có một đạo cụ cấp vũ trụ có khả năng duy trì nhiệt độ của cả hành tinh. Khiến cho nhiệt độ của hành tinh này luôn ở trạng thái tốt nhất. Thế nên, mặc dù bây giờ là 12 giờ chiều, nhưng không khí vô cùng thoáng đãng, nhiệt độ mát mẻ khiến người dân đều xuống đường đi chơi. Điều này dẫn đến quảng trường thời đại rất đông người, hiện ra một sự nhộn nhịp náo nhiệt. Oa, mau nhìn, hai cô gái kia thật xinh đẹp a hát. Đúng vậy, đặc biệt là cô gái ngoại quốc tóc vàng kia, nhìn dáng vẻ nàng, chẳng lẽ nàng đến từ thiên thần đế quốc? Nếu có thể trở thành bạn trai của một trong ba cô gái thì dù tồn thọ 10 năm cũng đáng a hát. Từng tiếng than thở vang lên, chỉ thấy một đám đàn ông ánh mắt đều thẳng trừng nhìn hao cô gái đang rảo bước trên đường phố. Hai cô gái này, một người thì thùy mị nết na, một người thì lại gợi cảm quyến rũ, nhưng điểm chung duy nhất là đều cực kỳ xinh đẹp, đẹp tới mức lấn át hết tất cả các cô gái ở đây. Bất quá, nếu như có Lolicon ở đây, nếu bọn họ có thể chứng kiến được một loli nhỏ bé đầy khả ái đang nằm ngủ trên vai một cô gái, tin tưởng sẽ chảy nước miếng cả lũ. A-hát. Chị Kiều, nơi này thật hoàng tráng. A-hát. Cô gái ngoại quốc ăn mặc một bộ quần rút cùng áo ngắn hở eo, lộ ra 10 phần gợi cảm lên tiếng. Một đôi mắt lam bích trừng thật lớn, đầy sự thán phục nhìn quảng trường thời đại. Cửa hàng san sát, từng tòa cao ốc chọc trời, dòng người náo nhiệt đi lại cùng với từng phương tiện giao thông di chuyển trên không, rộng lớn, tráng lệ và đầy màu sắc khoa huyễn. Dù cho đã biết đây là đâu, dù cho đã gặp qua người ngoài hành tinh, nhưng vẫn để Mikaela một trận choáng ngợp. Nhìn Mikaela như người quê mới lên thành phố, vậy Thúy Kiều không khỏi buồn cười, bất quá cũng không có gì coi thường nàng. Nơi này là quảng trường thời đại, cũng là trung tâm vui chơi, giải trí của thành phố A-hát. Thúy Kiều giới thiệu, thái độ của nàng rất hiền lành, tựa như một người chị gái vậy, không có bất kỳ một vẻ khó chịu nào. Tựa như Mikaela không phải là tình địch của mình vậy, đối với thái độ ôn hòa của Thúy Kiều, Mikaela càng là sốt sắng. Nhìn Mikaela có vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế cô nàng đã lo lắng gần chết rồi. Được Ayaka giới thiệu, nàng biết Thúy Kiều mới là bạn gái chính quy của lục đạo ở thế giới này, nàng chỉ là người đến sau mà thôi. Theo suy nghĩ của Mikaela, một khi biết bạn trai mình có người khác, Thúy Kiều không bão nổi thì cũng chẳng có thái độ tốt lành gì với mình mới đúng. Đằng này thì ngược lại, không chỉ thân thiết mời mình đi dạo phố, lại còn nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho mình, cảm giác như mình là em gái của Thúy Kiều chứ không phải tình địch cướp chồng của nàng. A-hát, loại thái độ không theo lẽ thường này của Thúy Kiều chẳng những không để Mikaela yên tâm, trái lại càng để nàng phát sầu hơn. Rốt cuộc Mikaela không nhịn được mở miệng hỏi, chị Kiều, chị không ghen sao? Ghen, lần này đến lượt Thúy Kiều bất ngờ, sau đó tự hiểu ra. Tất nhiên là ghen rồi, dù sao chẳng cô gái nào muốn chia sẻ bạn trai mình cả. Vậy tại sao chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em nghĩ lục đạo sẽ vì chị nổi cáu mà từ bỏ em sao? Thúy Kiều mỉm cười, hỏi lại, lần này, đến lượt Mikaela sừng sốt, không biết trả lời ra sao. Chuyện tình cảm của nàng với lục đạo không có trải qua sinh tử, lục đạo cũng chưa từng có vì nàng làm ra điều gì nguy hiểm. Nàng theo lục đạo đến đây, là bởi vì nàng thật sự rất yêu hắn. Vậy lục đạo thì sao? Hắn yêu thích mình, nhưng hắn có sẵn sàng vì cô gái này vứt bỏ mình không? Nàng không biết, và cũng không muốn biết. Nhìn dáng vẻ do dự của Mikaela, Thúy Kiều không khỏi lắc đầu, chậm rãi lên tiếng. Nếu em không biết, vậy chị nói cho em biết đi. Nếu điều đó thật sự xảy ra, lục đạo sẽ không vì chị mà bỏ rơi em. Thúy Kiều không có nói dối. Từ chuyện của mình, nàng biết lục đạo là người rất có trách nhiệm. Nếu đã nhận định Mikaela là nữ nhân của hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ đuổi nàng đi. Tất nhiên, nếu Mikaela phản bội lục đạo thì lại là chuyện khác. Thế nên, nếu chị bởi vì ghen tuông mà làm mọi chuyện căng thẳng, người chịu thiệt nhất là chị, thậm chí chị sẽ đánh mất anh ấy, mất đi cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Nói đến đây, Thúy Kiều chủ động nắm lấy tay Mikaela, có chút chua xót nói. Thế nên, em hiểu rồi chứ, chị không phải không ghen, chẳng qua là chị chấp nhận điều đó mà thôi. Chị Kiều, chị thật vĩ đại, nhìn Thúy Kiều như vậy, Mikaela sống mũi cay cay. Nàng coi như hiểu Thúy Kiều yêu lục đạo rất nhiều, còn nhiều hơn tình cảm của mình dành cho hắn. Nội tâm không khỏi một chút hổ thẹn, bất quá, cũng chỉ là một chút mà thôi. Tính cách kiên cường như Mikaela, sẽ không vì một hai lời nói của Thúy Kiều làm cảm động mà rời bỏ lục đạo. Chị không có vĩ đại như em nghĩ đâu, chẳng qua được gặp lục đạo là điều may mắn nhất trong cuộc đời chị. Chị không muốn mất đi anh ấy, Thúy Kiều mắt nhìn trời xanh có chút lắc đầu tự giễu. Nàng đã từng nghĩ, nếu như đổi thành người khác mua nàng mà không phải lục đạo, liệu mình có còn vui sướng, không buồn không lo như bây giờ không? Có lẽ, gánh nặng trả được nợ cho cha không còn. Nhưng tiếc nuối khi mất đi lần đầu về tay một người xa lạ chắc chắn vẫn còn đó. Thế nên, thâm tâm Thúy Kiều, nàng biết được gặp lục đạo, được hắn yêu thương là cỡ nào may mắn đối với mình. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em mới đến thành phố, để chị đưa em tham quan. Nơi này A-hát có rất nhiều cỗ hay ho đó. Thúy Kiều chủ động di chuyển đề tài, cười đến ấm áp nói ra. Thật sao, vậy em phải chơi thật vui mới được. Mikaela cười đến vui sướng. Hiểu được tâm tư của Thúy Kiều, nàng đã không còn lo lắng trong lòng nữa, để Mikaela khôi phục lại bản tính của mình. Cách chương.